phù hợp, làm sao có thể? Kỷ Dương nụ cười cứng đờ, cái này đã vượt quá dự liệu của hắn, vượt ra khỏi hắn chưởng khống phạm vi bên trong, thần sứ. Lạc trưởng lão khiếp sợ ngồi dậy, cảm giác vết thương không có chút nào đau, trừ khiếp sợ ra, vẫn là chấn kinh, thậm chí ngay cả Lạc Viêm Đô bị chấn động đến, trong đôi mắt đẹp tràn ngập sùng bái ánh mắt, nội tâm tuyệt vọng lập tức bị hy vọng tràn đầy, đây chính là cha của nàng cha, mặc dù là nhận lầm, nhưng bây giờ thấy nó lực lượng cường hãn, nàng nguyên bản treo ở trên ngực thạch đầu, cuối cùng rơi xuống, thời gian không nhiều lắm, trước tiên đem nơi này giải quyết rơi lại nói. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía xa xa Phượng Hoàng Động, trong mắt lóe ra lãnh quang, hắn có thể cảm giác được một cổ lực lượng kinh khủng từ bên kia truyền đến, tiếp tục tùy ý phát triển tiếp, sợ là sẽ phải vượt qua bản thân trong phạm vi khống chế, hắn lực lượng bây giờ không kém, nhưng nếu là một khi vượt qua phạm vi bên trong, liền xem như tà thần sáo trang đều không cách nào bổ khuyết cái này trống chỗ. Tu vi chênh lệch tới trình độ nhất định lúc, liền không có cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng này, tựa như trước mắt Kỷ Dương, hắn tính là lần đầu tiên chính diện đối mặt, Thánh Vương kỳ lục tầng cấp bậc tu vi, đều không có bạo phát liền đạt tới 2,5 tỷ chiến đấu lực, một khi bạo phát đi ra, nhất định hướng 50-60 ức trở lên, tại loại trạng thái này dưới, hắn còn có thể trấn áp xuống dưới, nhưng đối mặt Thánh Vương kỳ điên phong cấp bậc, vậy thì không nhất định. Nhất là đó là ác linh, một cái trước đây thật lâu tồn tại, bây giờ trở nên cường hãn hơn lúc, sẽ đạt tới cái gì thủy chuẩn, hắn cũng không rõ ràng, đã không rõ ràng, vậy sẽ phải nhanh đi diệt trừ. Giết hắn, Kỷ Dương trong tay nắm chặt thần phiến vung lên, trong mắt lóe ra sát ý, hắn không cho phép có vượt qua bản thân trong phạm vi khống chế tình huống phát sinh. Sau một khắc lực lượng dây lát gian dâng lên mà ra, thiên âm chi hỏa từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, trong tay thần phiến bị thiên âm chi hỏa cho tràn ngập, mỗi một căn phiến cốt phía trên thần văn đều bị nhen lửa, cơ hồ là dây lát gian, sau lưng của hắn liền xuất hiện cái to lớn hư linh, quỷ khốc lang hào âm thanh hướng bốn phía truyền ra. Chỗ đứng ở địa phương lập tức bị thiên âm chi hỏa nói ăn mòn, chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà đi, một hơi vọt tới 6 tỷ đại quan, thậm chí hướng cao hơn 7 tỷ bước đi, bọn hắn không có đem hết toàn lực, đem chỗ có bản lĩnh đều lật ra đến, nhưng ít ra xem như thi triển ra hơn phân nửa lực lượng đến sò xét. Một bên khác Minh Thần đại tướng biểu lộ cương nghị, vết thương trên người cấp tốc khép lại, chớp mắt gian ngay cả vết sẹo đều không thấy, siêu cường khép lại năng lực làm cho người líu lưỡi, đi theo bốc cháy lên. Còn có kinh khủng thiên âm chi hỏa, hắn đồng dạng sẽ khống chế thiên âm chi hỏa, cái này cũng không tính ra kỳ. Hắn vẫy tay, một thanh thiên minh thần thương rơi vào trong tay, trong mơ hồ có tiếng quỷ khóc từ trường thương bên trong truyền đến, thậm chí còn có thể nhìn thấy vặn vẹo ác ma từ bên trong gào thét mà ra, muốn từ nơi này thần thương bên trong lao ra. Rất lâu không có gặp được mạnh như vậy đối thủ, để ta kiến thức về, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hai đại thánh vương kỳ cường giả đồng thời bạo phát đi ra, muốn bằng nhanh nhất tốc độ diệt trừ rơi cái này không biết lực lượng, khác còn có thể chậm rãi bắt, còn Dịch Thiên Vân cũng không cần phải từ từ sẽ đến, dù sao đối bọn hắn mà nói không có nửa điểm tác dụng, huyết mạch lực lượng khẳng định không bằng Phượng Hoàng tộc có thể hấp thu nhập thể nội, nhân tộc huyết mạch chi lực, đối bọn hắn mà nói là rác rưởi nhất tồn tại, cho nên liền không thèm để ý. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là giết Dịch Thiên Vân, cha, cẩn thận. Lạc Viêm thấp giọng hô một tiếng, nàng sợ Dịch Thiên Vân phân tâm, cho nên không có lớn tiếng kêu đi ra, thật sự là hảo tiểu tử, không biết tu luyện thế nào, lực lượng đạt tới mạnh mẽ như vậy trình độ. Chỉ là đối mặt hai đại thánh vương, hắn có thể ngăn cản a? Lạc trưởng lão mặt lộ vẻ u sầu, tuy nhiên Dịch Thiên Vân trước đó một kiếm đánh lui Minh Thần đại tướng, nhưng không có nghĩa là hắn có tuyệt đối áp chế lực lượng, trước đó Minh Thần đại tướng đánh lén lúc, cũng không dùng hết toàn lực. Theo bọn hắn nghĩ đúng vậy một con dung dế, tùy thời có thế bóp chết con kiến hôi, làm sao lại dùng toàn lực. Tại chủ quan phía dưới, lại nhận công kích rất bình thường, bây giờ toàn lực ứng phó, trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nhất là hai cái thánh vương kỳ cường giả, mỗi cái đều có đầy đủ kinh nghiệm, làm sao có thể trấn áp được. Không riêng như thế, người bạn già của mình nhóm đều bị vây ở trong vòng vây, cái kia 12 cái sẽ thiên âm chi hỏa thiên âm thần binh, đang điên cuồng bắt lấy Phượng Hoàng tộc người. Chỉ cần bị bọn hắn thiên âm chi hỏa cho đông cứng, tự vô pháp động đậy nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng với chính mình bị bắt, hắc hắc, để cho người khác cẩn thận trước đó, vẫn là đến lo lắng phía dưới mình đi. Lúc này âm hiểm cười âm thanh từ bên cạnh bên trên truyền đến, chỉ gặp một cái linh vương kỳ cường giả không biết tới lúc nào đến bên cạnh bọn hắn, chuẩn bị muốn đem bọn hắn chế phục, không có khả năng để bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, chỉ cần là ở chỗ này phượng hoàng tộc người, đều muốn bị bắt trở về, xem ra các ngươi là thành tâm muốn chọc ta tức giận. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, muốn cứu những người khác, trước chú ý tốt chính mình rồi nói sau. Nhất tới gần hắn, Minh Thần đại tướng gào thét một tiếng, trong tay thần thương xuyên qua mà đến, muốn hung hăng đáp lễ hắn về, báo đáp Dịch Thiên Vân cho lúc trước thương tổn của chính mình, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tà thần hình thức, Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra một đạo hắc mang, u đọc sách vê đức vê đức vê đức. U can su. INET sau một khắc, một đạo hắc viêm từ hắn mặt ngoài thân thể phun ra ngoài, thân thể đồng thời cấp tốc bành trướng, đảo mắt gian hóa làm một cái nắm lấy thần kiếm tà thần, nhắm ngay nơi xa phải bắt được Lạc Viêm Linh Vương kỳ cường giả vung ra một chém, chợt một đạo hắc viêm hóa vì kiếm khí màu đen xuyên qua mà đi, giống như là sẽ truy tung mục tiêu giống như, vẽ ra trên không trung một đạo hắc sắc quang mang về sau, đem chuẩn bị bắt lấy Lạc Viêm Linh Vương kỳ cường giả chém thành hai đoạn, cảm giác này giống như là cắt đậu hũ giống như, dễ như trở bàn tay liền chém mất. Cùng lúc đó, thần thương đã đâm tới, chỗ đến từng tấc một đều bị oanh thành bụi phấn, không gian đều muốn bị xuyên qua. Nhưng chuẩn bị tại đâm đến Dịch Thiên Vân lúc, hắn đưa tay một phát bắt được thương này đầu, đem cái này kinh khủng công kích cố định tại chỗ. Minh Thần đại tướng nội tâm hoảng hốt, mình như thế nào công kích, đều không cách nào đâm vào nửa tấc. Đây chính là hắn dùng hết toàn lực công kích, lại là một chút tác dụng đều không có, hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài, làm sao chiếu cố mình pháp. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn, tà thần lãnh quang là như vậy làm cho người kinh hãi. Chương 642, 221 lần kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân nắm chặt đâm tới thần thương, để Minh Thần đại tướng tâm phía dưới kinh hãi, muốn nhổ trở về, lại là không nhúc nhích tí nào. Tùy ý hắn dùng bao lớn lực lượng, thủy chung không có cách nào kéo lấy nửa phần. Hắn chính là muốn thiêu đốt thể nội tinh huyết đến trấn áp Dịch Thiên Vân lúc, Dịch Thiên Vân quơ lấy cái này thần thương, lực lượng bá đạo ngay cả Minh Thần đại tướng đều bị giơ lên. Mới vừa vặn giơ lên, liền bỗng nhiên hướng mặt trước vung lên, oanh, vừa vặn Kỷ Dương đánh tới, mà Dịch Thiên Vân cầm Minh Thần đại tướng coi như thuẫn bài đập tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Kỷ Dương đô không có kịp phản ứng, liền đã vung lên trong tay thần phiến vẽ xuống dưới, sau cùng đánh vào Minh Thần đại tướng trên thân. Hừ. Minh Thần đại tướng thấp hừ một tiếng, cảm giác thân thể đều muốn bị cắt ra, trên thực tế đích thật là bị cắt mở cái vết thương thật lớn. Minh Thần đại tướng phía sau lưng bị ác như vậy hung ác đến về, hơn nữa còn là không có nửa điểm phòng ngự tình huống dưới, cứ như vậy bị hung hăng một quạt vẽ xuống tới, không muốn trọng thương cũng khó khăn. Minh Thần. Kỷ Dương biến sắc, cấp tốc thu hồi công kích, đồng thời một phát bắt được Minh Thần hướng sau lưng kéo đi, nhưng là không nhúc nhích tí nào. Kéo đều kéo bất động, ta để ngươi mang đi hắn rồi hả? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một phát bắt được Minh Thần đại tướng sau này kéo đi, Kỷ Dương đô bị kéo đi qua, căn bản không pha ra tới, sau cùng hắn không thể không buông tay, vội vàng hướng sau lưng lao đi, không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại, bành, Dịch Thiên Vân kéo tới về sau, hung hăng đập xuống đất, đem Minh Thần đại tướng cho nện xuống mặt đất bên trong. Cả người đều bị nện nhập cứng rắn trong lòng đất, người đều lún xuống dưới, nhất là phía sau lưng cái kia sâu đủ thấy xương vết thương, thật đúng là xúc mục kinh tâm, lực lượng thật là bá đạo, cuối cùng tu luyện thế nào, đến tột cùng là chủng tộc gì. Kỷ Dương sắc mặt khó coi, hắn muốn cứu trận đều liền không được, đồng bạn của mình cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh túng trở về. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân đồng dạng trợn mắt hốc mồm, xa xa một chiêu công kích đi qua, cho nên ngay cả Linh Vương kỳ cường giả đều bị nhẹ nhõm chém giết. Bọn hắn tuy nhiên có thế xa xa công kích, nhưng xa như vậy khoảng cách công kích, uy lực đều có chỗ giảm xuống, nhưng lực lượng của hắn chẳng những không có hạ xuống, ngược lại vẫn duy trì lực lượng kinh khủng. Mấu chốt là cái này thân thể cao lớn, đen nhánh mà thân thể cao lớn, cao tới cao hơn 2 mét, toàn thân một mảnh đen kịt, hắc viêm hướng bốn phía lan tràn mà đi, càng là bốc cháy lên bị dẫm tại chân phía dưới Minh Thần đại tướng. Cút ngay cho ta, Minh Thần đại tướng toàn thân toát ra mênh mông thiên âm chi hỏa. Từ trong cơ thể hắn xoay tròn, cấp tốc bao phủ Dịch Thiên Vân, một màn này cả kinh Lạc trưởng lão trong bọn họ tâm rung lên, kém chút quên gia hỏa này còn có thể phóng xuất ra thiên âm chi hỏa, chạm đến hắn rất dễ dàng liền trúng chiêu. Đợi ngày này âm chi hỏa cuốn lên lúc đến, Dịch Thiên Vân trên người hắc viêm lập tức trấn áp xuống dưới, thậm chí lấy càng khủng bố hơn tốc độ thôn vệ xuống dưới, đem cái này Minh Thần đại tướng cho thiêu đến oa oa kêu to lên, đây là lửa gì? Cút ngay cho ta! Minh thần đại tướng như thế nào bò đều không đứng dậy được, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân cho dẫm tại lòng bàn chân dưới, như là trên lưng đè ép một ngọn núi, để hắn động đều không cách nào động đậy. Vị bằng hữu này, nếu là ngươi giết hắn, chúng ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nếu là ngươi bây giờ rời đi, chúng ta sẽ không truy cứu ngươi nửa điểm trách nhiệm. Kỷ Dương đi tới, bắt đầu đàm phán đi lên. Trước đó bọn hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân không có bình đẳng thân phận cùng mình giao lưu, hiện tại rốt cuộc biết lực lượng của đối phương, đủ để nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Không dám nói có thế đánh bại không bọn hắn thánh chủ, chí ít hiện tại phá hư kế hoạch của bọn hắn. Nếu là thả chạy những này phượng hoàng tộc người, cái kia kế hoạch của bọn hắn liền đổ xuống sông xuống biển. Tỷ như bỏ chạy phàm giới, thậm chí bỏ chạy thiên giới, đến lúc đó ai đi tìm. Cho dù là minh giới, thật là phải ẩn trốn, tìm ra được liền cực kỳ khó khăn. Minh giới thật sự là quá lớn, rất nhiều nơi thiên minh thần quốc đều chưa từng đi. Ngươi cảm thấy mình hiện tại có cùng ta đàm phán tư cách. Dịch Thiên Vân cầm trong tay Minh thần đại tướng thần thương, nhắm ngay thân thể của hắn hung hăng đâm xuống dưới, đem người cho đóng ở trên mặt đất. Ta muốn giết ngươi. Bị ngọn lửa cùng đóng ở trên mặt đất Minh thần đại tướng lớn tiếng kêu đi ra, hắn hiện tại cảm giác không phải đau đớn, mà là một loại khuất nhục. Thân làm một cái thánh vương, cũng là bị dẫm trên mặt đất không có cách nào động đậy, phần này khi nhục đơn giản so giết hắn đều khó chịu hơn. Kẻ muốn giết ta không ít, cũng không bớt đi ngươi. Nhưng là có người muốn giết ta, ta từ trước đến nay đều là ưa thích diệt trừ rơi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, trên người hắc viêm cấp tốc bốc lên đến, bắt đầu gia tăng tốc độ thiêu đốt, dẫn tới Minh thần đại tướng tiếng gầm. Minh thần đại tướng liền xem như thân kinh bách chiến, trên thân thụ thương vô số, nhưng cái này hắc viêm tính cả linh hồn đều có thể thiêu đốt, cái kia thống khổ cũng không phải đơn giản có thể bài trừ. Ngươi dám? Kỷ Dương thấy trong lòng giận dữ, đây chính là hắn nhiều năm đồng bạn, không có khả năng thấy chết không cứu. Thiên âm thần binh đều tới. Nguyên bản tại bên cạnh Bắc Phượng hoàng tộc thiên âm thần binh nghe được Kỷ Dương triệu tập về sau, cấp tốc tụ lại tới khởi trận. Kỷ Dương hét lớn một tiếng, trong tay thần phiến hợp lại, chân phía dưới lập tức hình thành cái đại trận. Cái này một nhóm thiên âm thần binh cấp tốc tụ tập tới, dẫm đạp tại đại trận trận vòng bên trong, trong cơ thể của bọn họ thiên âm chi hỏa lập tức theo đại trận mạch lạc hướng Kỷ Dương thể bên trong dũng mãnh lao tới. Sau một khắc, tại đại trận này gia trì phía dưới, dây lát gian hình thành một đầu cự đại minh long. Chỉ là đầu này minh long là thiên âm chi hỏa ngưng tụ mà thành, nhìn càng khủng bố hơn, uy lực càng thêm kinh người. Hiện ra đang dò xét chi nhãn chiến đấu lực, đúng vậy, tốt nhất nói rõ 8 tỷ chiến đấu lực, không hổ là đại trận, hội tụ lên tất cả lực lượng, bộc phát ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Nhất là Kỷ Dương chủ trì đại trận này, uy lực càng thêm kinh người. Nguyên vốn không muốn nhanh như vậy dùng đại trận này, không nghĩ tới cũng là bị ngươi ép ra ngoài. Kỷ Dương trong mắt lướt qua một đạo sát ý, chuẩn bị thao túng Minh Long thần trận đi công kích, uy lực cũng không tệ lắm, nhưng nếu là có mấy người không thích hợp đâu. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra kỳ lạ ánh mắt, trong đó hai cái linh vương kỳ ngũ tầng lấy nội tu vi thiên âm thần binh, bỗng nhiên gian liền ngây ngẩn cả người, chợt một cổ kinh khủng thiên âm chi hỏa từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra. Nguyên bản lực lượng cân đối đại trận, lập tức liền bị phá hư hết. UU đọc sách VWVW. U Cang Su. NET, tình huống như thế nào? Kỷ Dương khiếp sợ không thôi, ngẩng đầu nhìn không thích hợp Minh Long, chợt vội vàng hô lớn, đi mau. Thanh âm chưa dứt, trên bầu trời Minh Long đột nhiên gian nổ tung, hóa thành kinh khủng thiên âm hỏa vũ hạ xuống tới, trực tiếp thôn vệ hết không ít thiên âm thần binh. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong biển lửa truyền đến, đốt, thành công đánh giết thiên âm thần binh, lấy được kinh nghiệm 21 ức, điên cuồng giá trị 30.000 điểm, điểm PK 5.000 điểm. Thu hoạch được võ học thiên âm thần quyết, thiên âm đại trận, thu hoạch được vật phẩm thiên âm chi hỏa, hạ phẩm địa cấp, thiên âm thần giáp, thượng phẩm thánh khí, thiên âm giày, thượng phẩm thánh khí, đốt, thành công đánh giết thiên âm thần binh, lấy được kinh nghiệm 2.3 tỷ, đốt. Linh vương kỳ tầng 5-6 cấp bậc cường giả, liền có thể cho hắn tuôn ra 21 ức kinh nghiệm, đáng sợ kinh nghiệm làm cho người líu lưỡi. Chủ yếu là hắn đem sở hữu kinh nghiệm thẻ đều chồng chất lên nhau, đem bao quát điên cùng giá trị thẻ, điểm PK thẻ, đều cùng nhau đập xuống, trong đó kinh nghiệm thẻ điệp gia đến 221 lần. Mang ý nghĩa chém giết một cái linh vương kỳ cường giả, tương đương với chém giết 221, có thể nào không xong bạo. Chương 643 ác linh tộc lực lượng. Đốt, thành công đánh giết thiên âm thần binh, thu hoạch được 2.3 tỷ điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 30.000 điểm. Đốt, thành công đánh giết. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá linh vương kỳ ngũ tầng. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá linh vương kỳ lục tầng. Hơn phân nửa thiên âm thần binh tại cái này minh long nổ tung phía dưới, dẫn đến trực tiếp bỏ mình. Đây chính là lực lượng cực kỳ kinh khủng, lấy tu vi của bọn hắn làm sao có thể không có việc gì, chạy nhanh không có việc gì, chậm một chút, nhất là tại đại trận trung tâm, căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất là Dịch Thiên Vân khống chế cái kia hai cái thiên âm thần binh, trực tiếp bị tạc chết rồi, thịt nát xương tan. Bởi vì là hắn chủ đạo, cho nên còn lại thiên âm thần binh chết rồi, kinh nghiệm cũng có thể coi là ở trên người hắn. Nếu là cũng không tính là ở trên người hắn, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Tại cái này 221 lần kinh nghiệm điệp gia dưới, trực tiếp để hắn thăng liền 2 cấp. Nguyên bản liền không sai biệt lắm muốn thăng cấp đến linh vương kỳ ngũ tầng, hiện tại thu hoạch được nhiều như vậy kinh nghiệm, tự nhiên là có thế lần nữa thăng cấp. Nhiều như vậy kinh nghiệm thẻ, ở bên ngoài lúc liền sử dụng, nếu biết thiên minh thần quốc công chiếm tới, liền đại biểu toàn lực xuất động. Tại cái này trạng thái phía dưới, hắn khẳng định là muốn đại sát đặc sát một phen, vì thế liền xem như đập nồi bán sắt, đều muốn đem sở hữu kinh nghiệm thẻ đều cho mua lại, toàn bộ điệp gia phía dưới, liền đạt tới cái này kinh người trị số, từ trước tới nay cao nhất trị số, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nghiền ép toàn bộ người, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên Giang liền mất đi khống chế rồi. Kỷ Dương nhìn lấy sống sót thiên âm thần binh, trong lòng vừa sợ vừa giận, tu luyện lâu như vậy, bọn hắn làm sao lại phạm sai lầm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại nơi này chính là sai lầm, hơn nữa còn là sai lầm vô cùng nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được trong đó hai cái thủ hạ đột nhiên gian bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đây cũng không phải là sai lầm đơn giản như vậy, mà là cố ý làm như vậy, bằng không ai sẽ không có chuyện làm bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, một khi lực lượng mất đi thăng bằng, liền sẽ dẫn đến nổ tung. Đây chính là hợp thể đại trận khuyết điểm lớn nhất, một khi thất bại liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải hắn trốn được nhanh lên, sợ là ngay cả mình đều muốn bị nổ phải trọng o thương, không phải muốn công kích a, công kích đâu. Dịch Thiên Vân tại bên cạnh cười nhạt một tiếng, phản phất hết thảy mới là bị hắn khống chế, trước đó một mực lộ ra nụ cười tự tin, hiện tại Kỷ Dương sớm đã không kiểm soát, một mặt chật vật. Mang tới người chớp mắt liền chết hơn phân nữa, nguyên bản lôi trưởng lão bọn hắn bị nhốt, hiện tại cũng thoát thân khôi phục phía dưới tiêu hao, ngơ ngác nhìn trước đó nổ tung địa phương, nội tâm cảm thấy 10 phần rung động, còn tốt ra chút vấn đề, không phải vậy bọn hắn vẫn là rất khó mà đối phó. Ở trong nội tâm càng là cười trên nỗi đau của người khác, loại chuyện này nên nhiều một chút, càng là cảm thán bọn hắn vận khí còn tốt, thật tình không biết đây hết thảy đều là Dịch Thiên Vân mị hoặc chi nhãn làm ra, một cái mị hoặc liền để thiên âm thần binh mất đi khống chế quyền. Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Kỷ Dương giận tím mặt, nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm giác là Dịch Thiên Vân vấn đề, nếu như không phải hắn còn có thể là ai, ta dở trò quỷ. Phải thì như thế nào, các ngươi bọn này rác rưởi, đều giết cũng không quá đáng. Dịch Thiên Vân thấp đầu nhìn trên mặt đất bị đốt cháy khét minh thần đại tướng, lạnh nhạt nói, không sai biệt lắm, cũng là nên tiễn hắn lên đường, ngươi dám. Kỷ Dương quát lớn một tiếng, muốn vọt qua tới cứu viện. Chỉ là hết thảy đều quá chậm, Dịch Thiên Vân bắt lấy cái kia thần thương, hướng bên cạnh bỗng nhiên vung lên, minh thần đại tướng bị chém thành hai đoạn, cái này triệt để chết hẳn, đốt, thành công đánh giết minh thần đại tướng, lấy được kinh nghiệm 200 ức điểm kinh nghiệm, thu hoạch được điên cuồng giá trị 150.000 điểm, điểm TK 20.000 điểm. Thu hoạch được võ học thiên âm đại trận, thiên âm thần quyết, thu hoạch được vật phẩm thiên âm chi hỏa, trung phẩm địa cấp, ác linh huyết mạch, hy hữu. Ác linh chi hồn, hy hữu, đốt, thu hoạch được ngoài định mức vượt cấp đánh giết khen thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, siêu cấp cường hóa rút thưởng luân bàn một cơ hội, đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá linh vương kỳ thất tầng, đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá linh vương kỳ bát tầng, giết chết một cái minh thần đại tướng, trực tiếp tuôn ra 200 ức kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm đều để Dịch Thiên Vân nội tâm rung lên. Cái này thật là đáng sợ, đơn giản đúng vậy hung hăng nổ trị số, một cái để người không cách nào tưởng tượng trị số. Trước kia Dịch Thiên Vân như thế nào đều không cách nào tưởng tượng đến trị số, hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Minh thần đại tướng cơ sở kinh nghiệm không sai biệt lắm 100 triệu, tại hơn 200 lần điệp gia dưới, đạt đến cái làm cho người run rẩy trị số. Tuy nhiên thăng cấp rất khó khăn, nhưng tại điên cuồng như vậy kinh nghiệm thẻ dưới, như cũ như là không có tác dụng, quá điên cuồng. Dịch Thiên Vân từ không có cảm giác mình thăng cấp nhanh như vậy, lực lượng như bay tăng lên, tiếp tục như thế, chém giết Kỷ Dương, sợ là sẽ phải đánh tới Linh Vương kỳ đỉnh phong tu vi. Kỷ Dương tu vi so với Minh thần đại tướng đều mạnh hơn, cho nên kinh nghiệm càng kinh người. Tại đánh giết về sau, nhất định lần nữa dẫn bạo ra hơn 20 tỷ kinh nghiệm tới. Lúc này Kỷ Dương đã giết tới đây, phóng xuất ra hắn lực lượng mạnh nhất, thân thể bắt đầu biến dị, dây lát gian bộ mặt liền trở nên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc toàn thân đồng dạng một mảnh đen kịt, mấu chốt là căng căng xúc tu từ thể nội mọc ra, phản phất dài vô số một tay giống như. Tuy nhiên những này xúc tu rất nhanh liền dung hợp được, hóa thành hai cánh tay từ trên thân mọc ra, biến thành bốn tay cường giả, vô luận là hình thể, vẫn là lực lượng đều có trên diện rộng đột phá, tựa như hóa thân thành một cái ma thần, cầm trong tay bốn thanh thần khí, lực lượng không thể địch nổi, đây là ác linh tộc lực lượng, thần sứ cẩn thận. Lạc trưởng lão ở phía xa la lớn, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, chi tiết cặn kẽ lập tức bày biện ra tới, Kỷ Dương hóa thân thành ác linh tộc, mạnh nhất có thể diễn hóa xuất tám đầu cánh tay đến, u đọc sách v.v.v.v. U Can Su. NET mỗi gia tăng một đầu cánh tay, liền có thể trên diện rộng tăng cường lực lượng, phòng ngự cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, trước mắt đoán chừng ít nhất tăng lên gấp 3, tổng hợp chiến đấu lực vì 91 ức. Bởi vì huyết mạch không hoàn thiện, thi triển về sau, tu vi sẽ có hạ xuống, đáng sợ, tại hóa thân thành ác linh tộc lúc, chiến đấu lực tăng lên 10 phần đáng sợ, lập tức tiêu thăng đến 91 ức cấp bậc, làm cho người líu lưỡi. Quả nhiên huyết mạch lực lượng mới là nhân vật đáng sợ nhất, có thể dây lát gian có thể khiến người ta tiêu thăng một mảng lớn lực lượng, khó trách nhân tộc huyết mạch đều chướng mắt, lực lượng của chính bọn họ liền đã mạnh lớn đến đáng sợ, bạo phát đi ra về sau, đúng vậy đạt tới nghịch thiên thủy chuẩn, chỉ là không đủ thuần túy lực lượng, thi triển đi ra tác dụng phụ hoàn toàn chính xác mạnh, khó trách ngay từ đầu Kỷ Dương không chịu thi triển đi ra. Hiện tại Minh thần đại tướng đều bị giết, hắn bị triệt để chọc giận. Nhất định phải bộc phát ra lực lượng mạnh nhất nghiền ép Dịch Thiên Vân, ta muốn ngươi chết. Kỷ Dương hét lớn một tiếng, chỉ là hét ra sóng âm, liền đem trước mắt mặt đất cho nhấc lên một đại khối, càng là hoa vi sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, trên đường đi không ai cản nổi, đây chính là ác linh tộc lực lượng, liền xem như đối mặt phượng hoàng tộc huyết mạch, bọn hắn đều không thua nửa phần, thậm chí một ít địa phương còn phải mạnh hơn không ít. Chương 644, Tà thần giáng lâm. Kỷ Dương hiện tại nơi nào còn có nửa điểm anh tuấn bộ dáng, hoàn toàn là biến thành nhất tôn sát thần, một giống ác ma, bốn cái tay cánh tay quơ thần khí hướng bên này giết tới, phương diện tốc độ càng là thẳng tắp tiêu thăng, vượt xa trước đó lực lượng, ai có thể nghĩ tới Kỷ Dương còn có lực lượng mạnh như vậy, cho dù là lão tổ ở chỗ này, đều không cách nào ngăn cản cái này Kỷ Dương a. Lạc trưởng lão bọn hắn sợ ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua ác linh tộc bạo phát, hiện tại sau khi thấy được, nội tâm đều run rẩy dưới, cho dù là bọn họ lão tổ bạo phát đi ra, đều không nhất định có Kỷ Dương bạo phát kinh người như vậy. Tuy nhiên phượng hoàng tộc bạo phát tác dụng phụ rất nhỏ, mà ác linh tộc bạo phát đi ra, tác dụng phụ quá lớn, liền cùng phục dụng cuồng bạo đan thuốc giống như, không riêng tiếp tục thời gian đoạn, tác dụng phụ còn lập tức thấy hiệu quả. Điểm ấy bọn hắn cũng không biết, hiện tại chỉ biết là Kỷ Dương phi thường lợi hại. Lực lượng cuồng bạo hoàn toàn không phải bọn hắn chỗ có thể sánh được, hiện tại muốn đối phó hắn cũng không phải là Phượng Hoàng tộc lão tổ, mà là Dịch Thiên Vân. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân nhìn đồng dạng là bá đạo vô cùng, hóa thân thành nhất tôn tà thần, nhìn cao lớn uy mãnh, anh tuấn mà tà mị, nhất là trên đầu hai cái sừng, phía sau càng là xuất hiện một đôi hắc viêm ngưng tụ hắc dực, so với Kỷ Dương khí thế hiển nhiên muốn mạnh hơn một chút. Cha, cẩn thận. Lạc Viêm lớn tiếng hô lên. Nội tâm lo lắng vô cùng, yên tâm đi, cha của ngươi cha nhưng không có kém cỏi như vậy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía sông đâm tới Kỷ Dương, lạnh nhạt nói, nếu là ta tu vi không có đột phá lời nói, vẫn là rất khó mà đối phó, bạo phát đi ra có thể tăng lên nhiều như vậy, cái này so với lúc đầu trạng thái, trọn vẹn tăng lên 4 lần trở lên lực lượng, hầu như đều muốn gấp 5 lần đi, lúc đầu Kỷ Dương liền 2 tỷ không đến chiến đấu lực, hiện tại cũng 91 ức. Bực này tăng lên đã thuộc về nghịch thiên tầng thứ, trống, đến nơi trước tiên đúng vậy cái kia kinh khủng âm ba, Dây lát gian bao phủ lại Dịch Thiên Vân, nhưng vẻn vẹn ở trên người hắn vất qua mà thôi, không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Ngược lại chân hắn phía dưới chung quanh mặt đất giống như là bị cày qua giống như, đều lật cuốn lại. Dây lát gian Kỷ Dương liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, trong tay bốn thanh thần khí hung hăng hướng về thân thể hắn nện xuống tới. Hào quang sáng chói từ bốn thanh thần khí bên trong nở rộ mà ra, một người khu động bốn kiện thần khí, chỉ là phần này lực lượng, cũng đủ để nghiền ép đại bộ phận cường giả. Mỗi một kiện thần khí đều có hiệu quả khác nhau, trước hết nhất bổ xuống thần phiến như là một cây đoản kiếm, chào hỏi hướng hắn trí mạng ở ngực, mặt khác một đem thần kiếm chào hỏi hướng đầu của hắn, băng lãnh thiên âm chi hỏa vờn quanh ở phía trên, trong mơ hồ còn hóa thành một đạo u hồn hướng bên này gặm xuống tới, vả lại liền là một thanh cự phủ. Chặn ngang trảm xuống tới, sắc bén phủ nhận đủ để cắt phá hư không, sau cùng đúng vậy trường thương, công kích khoảng cách dài nhất vũ khí, nhắm chuẩn vẫn là đầu của hắn, muốn nhất cử xuyên qua, bốn thanh thần khí liên hoàn chồng cộng lại, lực lượng điên cuồng chồng cộng vào, mới có lần này kinh khủng chiến đấu lực, đồ sát muôn đời. Kỷ Dương đỏ lên hai mắt, hướng bên này bổ xuống, bốn đạo hào quang ống ánh khóa kín bất kỳ một cái nào chạy trốn phương hướng, cơ hồ có thể nói không chỗ có thể trốn. Trừ phi là chui xuống mặt đất, nhưng coi như chui xuống mặt đất, như cũ sẽ bị bốn đem vũ khí cho móc ra. Đang thi triển ra kinh người tuyệt học về sau, vô số khô lâu từ vũ khí bên trong chen chúc mà ra, hướng Dịch Thiên Vân bên này gặm xuống tới. Nếu như bị gặm trúng, nhất định là muốn bị gặm được một khối thịt lớn, lực lượng cũng không phải chỉ dựa vào rống, càng không phải là dựa vào nhiều như vậy loại vũ khí, mà là dựa vào chân chính lực lượng. Dịch Thiên Vân trong tay đã ngưng tụ ra kinh khủng hắc viêm lực lượng, ngưng tụ tại quyền trong đầu, sau một khắc nhắm ngay bổ xuống Kỷ Dương trùng điệp một quyền câu đi lên, phía sau hắc viêm ngưng tụ hắc dực lực lượng, dây lát gian dung nhập hắn toàn bộ cánh tay bên trong, líp nha líp nhíp thần văn xuất hiện trên cánh tay, tà thần giáng lâm, hắn song đồng lóe ra hắc mang, chợt trùng điệp một quyền câu đi lên, một đạo thô to hắc quang từ phía trên không bao phủ mà dưới. Trên thực tế là từ hắn quyền đầu xuyên qua mà ra, thẳng phá thương khung, vô luận là hắn vẫn là Kỷ Dương đô bị bao phủ ở bên trong, cả hai tại thời khắc này lực lượng phát động cùng một chỗ, gây nên kịch liệt nổ tung, oanh, thanh âm điếc tai nhức óc truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng tổ, so với Phượng Hoàng trong động truyền đến lực lượng, cũng mạnh hơn mấy phần. Dù là đám người đợi xa xa, đều bị cổ lực lượng này dư ba chấn động phải liên tục lui lại, kém chút té ngã trên đất, lực lượng thật đáng sợ, trong mọi người tâm ngoại trừ tuôn ra lời nói này về sau, liền không có những lời khác có thể nói, thật sự là quá làm cho người rung động, nhất định là quốc sư chiến thắng, nhất định, thiên minh thần quốc người trong bắt đầu lo lắng, nhịn không được trống to, bọn hắn cũng không hy vọng mình quốc sư thua, nếu bị thua, bọn hắn liền thật xong, nhất định là thần sứ chiến thắng, Phượng Hoàng tổ bên này cho rằng là Dịch Thiên Vân chiến thắng, trước mắt Dịch Thiên Vân chính là bọn hắn hy vọng, nếu là Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy bọn hắn đồng dạng là xong đời. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy có mấy phần thê lương, bọn hắn đường đường một cái Phượng Hoàng tộc, lại là từ cái nhân tộc đến bảo hộ, chỉ là nghĩ đến hắn làm thần sứ, liền không có ý kiến gì, sớm bọn hắn liền đem Dịch Thiên Vân coi như người một nhà đối đãi. Tại mọi người cầu nguyện phía dưới, cầm tới tà thần giáng lâm hắc quang, cấp tốc hướng bốn phía kéo dài mà đi, chỗ đến từng tấc mặt đất yên diệt. Thẳng đến cái này hắc quang bao phủ một dặm phạm vi bên trong về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Đi theo hắc quang dần dần tiêu tán, hiện ra tại trước mắt mọi người, vẫn như cũ là Dịch Thiên Vân cái kia vĩ ngạn thân thể, cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí ngay cả xê dịch nửa bước đều không có, về phần Kỷ Dương bóng dáng cũng không nhìn thấy, có thể nhìn thấy chỉ có một đống tro tàn tại cách đó không xa, càng là có bốn thanh thần khí rơi xuống đất, bên trên đều bị đốt cháy khét một mảnh, nước, quốc sư, trong mọi người kinh hãi giật mình, bọn hắn không có gặp quốc sư. Nhưng nhìn thấy bốn thanh thần khí rơi trên mặt đất lúc, liền biết bọn hắn quốc sư chết rồi, mà lại biến thành một đống tro bụi, bị đốt thành tro bụi, một cái thánh vương kỳ cường giả, tê cứ như vậy bị đốt thành tro bụi, đám người hút một ngụm khí lạnh, ngọn lửa này liền xem như bất diệt chi hỏa, đều không cách nào tùy tiện làm đến a. Trên thực tế đây chính là bất diệt chi hỏa, nhưng đây là tăng cường gấp bội bất diệt chi hỏa. Tại hoàng tộc Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng gia trì phía dưới, đọc sách VWVWU Kansu NET bất diệt chi hỏa uy lực há lại thiên âm chi hỏa chỗ có thể sánh được, càng là có thể đốt hết tất cả tà ác vật chất, bao quát cái này Kỷ Dương. Dịch Thiên Vân trước đó đều không có điều động Phượng Hoàng huyết mạch lực lượng đi ra, tại đối mặt Kỷ Dương lúc hắn điều động đi ra. Há lại không điều động đi ra, đều có thể trấn áp quốc sư, nhưng hắn vẫn là điều động đi ra, bởi vì hắn còn lại phía dưới thời gian không nhiều lắm, hơn 200 lần kinh nghiệm thẻ liền sót lại một chút thời gian, lại không giết hắn, liền lãng phí hết, đốt, thành công đánh giết Kỷ Dương, lấy được kinh nghiệm 2 bách nhị thập 400 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 180.000 điểm, điểm PK 4 vạn điểm. Thu hoạch được võ học Thiên Âm Thần Quyết, U Minh Thần Chưởng, U Minh Thần Quyết, Thiên Âm Đại Trận, Ác Linh Thần Quyết, thu hoạch được vật phẩm Ác Linh Thần Kiếm, Hạ Phẩm Thần Khí, Ác Linh Thần Giáp, Hạ Phẩm Thần Khí, Ác Linh Giày, Hạ Phẩm Thần Khí, Ác Linh Huyết Mạch, Nhị Phẩm Tầng Thứ, Ác Linh Chi Hồn, Hy Hữu, Ác Linh Chi Cốt, Hy Hữu, Ác Linh Bí Thư, Hy Hữu, đốt, thu hoạch được vượt cấp đánh giết khen thưởng 500 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị, 5.000 điểm điểm PK, ngoài định mức rút thưởng cơ hội một lần, rốt cục tuôn ra đến một nhóm lớn thần khí, trước đó giết thế nào đều không được, xem ra vượt qua Thánh Vương kỳ ngũ tầng cấp bậc, mới có thể thu hoạch được cấp bậc này vũ khí. Tại bậc này cấp trong vòng, tỷ lệ rơi đồ thật sự là quá thấp điểm, cho dù có may mắn quang hoàng đều vô dụng. Chương 645, Thiên Minh Thánh Vương. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ cửu tầng. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá Linh Vương kỳ đỉnh phong, liên tục thăng lên 2 cấp về sau, rốt cục cũng ngừng lại, kẹt tại Linh Vương kỳ đỉnh phong không có tiếp tục thăng lên. Hắn vốn cho rằng có thể trùng kích đến Thánh Vương kỳ tu vi, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, Linh Vương kỳ đỉnh phong đến Thánh Vương kỳ tu vi, cần trọn vẹn 15 tỷ điểm kinh nghiệm, phải biết lúc đầu Linh Vương kỳ nhất tầng đột phá đến tầng 2 lúc, mới cần 30 ức, đến hậu kỳ lúc, vậy mà cần 8-9 tỷ, thậm chí chục tỷ cấp bậc, đến mức nhìn như khoa trương kinh nghiệm, mới bất quá thăng cái 1-2 cấp mà thôi, tuy nhiên cái này đã đầy đủ rung động. Từ Linh Vương kỳ 4 tầng bảo tác đến Linh Vương kỳ đỉnh phong, bất quá hắn mua kinh nghiệm thẻ đều bỏ ra không sai biệt lắm 8,9 triệu trở lên điên cuồng đáng. Bực này tiêu hao thật sự là quá kinh người, kinh nghiệm thẻ dùng bao lâu quá mắc, cũng may hắn có nửa giá ưu đãi quyển, vào lúc này mới dùng đến, toàn trường nửa giá, có thể coi là như thế, vẫn là để hắn thịt đau một phen. 8 kinh nghiệm x 10 thẻ cần trọn vẹn 2 triệu một trương, tại nửa giá thẻ về sau, chỉ cần 1 triệu điên cuồng giá trị. Nhưng vẫn đủ đắt đỏ, về phần 50 lần những này mua nhiều lần, đồng dạng cần trăm vạn cấp bậc trở lên điên cuồng giá trị, tính cả 20-30 lần những này, giá cả đều cao tới trăm vạn chi cự, nếu không phải dùng giết nửa giá thẻ, thật đúng là cần 1-20 triệu điên cuồng giá trị, thật đúng là thịt rất đau. Hiện tại nửa giá thẻ đều muốn 8,9 triệu, đồng dạng rất thịt đau, tuy nhiên đối mặt nhiều cường giả như vậy, hắn có thế không cần. Cơ sở vĩnh viễn là chủ yếu nhất, mà lại hắn có nhiều như vậy điên cuồng giá trị, cùng lắm thì kiếm về chính là, đốt, 8 kinh nghiệm x 10 thẻ thời gian đến, đốt, 5 kinh nghiệm x 10 thẻ thời gian đến, đốt, kinh nghiệm thẻ lục tục ngo ngoe thời gian đều đến, 1 giờ thật sự là quá ngắn, nếu có thể lại lâu một chút liền tốt. Tuy nhiên cơ bản đại bộ phận tu luyện giả đều cho xuất trừ đi, hai đại thánh vương đều giết đi, còn có thể yêu cầu thứ gì, đáng tiền nhất đúng vậy hai cái này thánh vương, còn lại đều là bình thường. Đương nhiên nếu có thể tiếp tục lâu một chút, hắn ngược lại là không quan trọng, chỉ tiếc có thể kiên trì đến đi đánh giết Thiên Minh Thánh Vương liền tốt, tam đại cự đầu đều giết đi, kinh nghiệm tuyệt đối nổ tung. Bất quá bây giờ chỉ có thể tưởng tượng mà đã xong, đối phó bọn hắn vẫn là muốn hoa chút khí lực, nhất là ở bên ngoài đồng dạng là tiêu hao không ít thời gian, chợt Dịch Thiên Vân đem còn lại Linh Vương kỳ cường giả cho chém giết về sau, mới trở về hình dáng ban đầu. Tạm thời không có tiến vào trạng thái chiến đấu lúc, liền không tất yếu tiếp tục loại trạng thái này, tiêu hao điên cuồng giá trị vẫn là thật lớn, tạm thời kết thúc. Dịch Thiên Vân quét mắt chung quanh, Phượng Hoàng tộc trong mắt người đều tràn ngập rung động, một hồi lâu đều không có tỉnh táo lại, thật sự là quá làm cho người rung động, hai đại thánh vương đều bị nhẹ nhõm chém giết, bọn hắn có thế không rung động a? Lập tức cứu được toàn bộ người, nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, thật đúng là không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hẳn là đại bộ phận đều bị bắt đi, thậm chí thương vong đồng dạng không ít, chống cự quá nghiêm trọng, khẳng định là giết xong việc, sẽ không khăng khăng bắt đi. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, hiện tại tạm thời an toàn rồi, trời bên ngoài minh thần nước tu luyện giả đều diệt cho ta rơi mất, nhưng có hay không còn lại trợ giúp, điểm ấy ta còn không rõ ràng lắm. Dịch Thiên Vân đi tới nói ra, đám người điểm một cái đầu, lập tức mang theo người bị thương cấp tốc chạy tới trốn đi, bọn hắn trước đó đều bị thiên âm chi hỏa làm cho đông lại. Bây giờ muốn khôi phục lại, nhất định phải tìm một chỗ chậm rãi khôi phục mới được, nếu không cơ bản không có sức chiến đấu gì có thể nói, cha. Lạc Viêm thấp giọng hô dưới, chỉ là hô đã dậy chưa trước đó như vậy thuận miệng, càng là không có trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, mang ý nghĩa nàng biết Dịch Thiên Vân cũng không phải mình cha, nhớ tới thứ gì sao? Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nhớ tới liền tốt, về sau gọi ta Dịch Đại Ca là được rồi, hô cha ta vẫn là rất quái. Dù sao ta cũng không phải là trưởng lão con rể, chỉ có thể là trợ giúp ngươi trở về một người bạn, không, ta có thể hô cha nuôi ngươi. Lạc Viêm đôi mắt đẹp lóe lên, bỗng nhiên một phát bắt được tay của hắn cánh tay kinh hỉ nói, Kiền Đa ngươi quá lợi hại, đây chính là Thánh Vương cường giả a, cứ như vậy bị ngươi cho diệt sát, trước đó ngươi biến thân trạng thái là cái gì, chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Kiền Đa a. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi của mình, cảm thấy có chút ngượng ngùng, tuy nhiên hô Kiền Đa, dù sao cũng tốt hơn hô cha, thần sứ a, thật sự là may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể không có việc gì, nếu không phải ngươi kịp thời gấp trở về, chúng ta khụ khụ khục. Lạc trưởng lão che ngực, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế không nhẹ, các ngươi tranh thủ thời gian trốn đi đi, còn có lớn nhất đầu không có diệt trừ, ta mau chóng tới nhìn kỹ hẳn nói. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian trốn đi, Lạc Viêm bọn hắn một điểm đầu, lập tức mang người cấp tốc rút lui, Phượng Hoàng sào hữu lấy phi thường địa phương an toàn, cho nên đều nhao nhao rút lui cách nơi này, cấp tốc tiến về an toàn phòng. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, cấp tốc tiến về Phượng Hoàng động, hắn đều không có tới gần Phượng Hoàng động, lập tức cảm giác được từ bên trong truyền đến năng lượng ba động. Cái này ba động càng ngày càng mãnh liệt, rõ ràng là điên cuồng công kích đưa đến hiệu quả, xem ra đại chiến còn không có kết thúc, phải nói vừa mới bắt đầu. Dịch Thiên Vân lập tức chạy xuống dưới, càng đến gần phía dưới, thì càng có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng từ bên trong truyền đến. Đợi hắn đi xuống lúc, đập vào mi mắt chính là ba cái Thánh Vương lão tổ, đang điên cuồng hợp kích lấy xa xa Thiên Minh Thánh Vương. Thiên Minh Thánh Vương một tay liền ngăn trở bọn hắn liên thủ công kích, u đọc sách v-v-v-v-v-v-v-v. U Can Su. N-E-T đồng thời không ngừng mà đang hấp thu lấy từ trong phong ấn đi ra linh hồn. Cái này quả nhiên tuy nhiên rất chậm. Nhưng theo hấp thu càng ngày càng nhiều, Thiên Minh Thánh Vương tu vi đã đạt tới Thánh Vương kỳ đỉnh phong cấp độ, đối mặt ba cái Thánh Vương điên cuồng công kích, dựa vào một kiện thần khí liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Phải biết ba cái Thánh Vương lão tổ đều làm ra tất cả vốn liếng, nhất là phối hợp hết sức ăn ý, đơn giản đúng vậy tốt nhất hợp tác, chồng cộng lại lực lượng, cũng không phải một thêm một đơn giản như vậy, mà là lấy mấy lần lực lượng chồng cộng vào. Từ bạo tạc tính chiến đấu lực liền đã nhìn ra cao tới hơn 140 ức chiến đấu lực, sớm đã bạo biểu, muốn là ba người bọn họ liên thủ đối phó Kỷ Dương, khẳng định có thể nhẹ nhõm trấn áp, chiến đấu lực mạnh hơn nhiều lắm. Tam đại lão tổ có thể nào là đơn giản nhân vật? Lực lượng bá đạo, mật thiết phối hợp, thậm chí còn có thế tiếp tục chồng cộng vào, bọn hắn là đủ rất khủng bố, nhưng Thiên Minh Thánh Vương càng thêm đáng sợ, đang hấp thu linh hồn về sau. Đem ở ngực trung phẩm thần khí hiệu quả phát huy đến cực hạn không thể phá vỡ đỉnh tim phòng ngự, có thể ngăn cản 16 tỷ tầng thứ chiến đấu lực, tuy nhiên hiệu quả kinh người, tiêu hao đồng dạng là cực kỳ kinh người, nhưng là Thiên Minh Thánh Vương là nhân vật nào, có đan dược rất nhiều, không ngừng ăn vào đến khôi phục. Bởi vậy bọn hắn có thể ngang hàng xuống tới, để phòng ngự cũng không có bị công phá. Chương 646, trợ giúp. Thiên Minh Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi. Đến gần vô hạn thần vương kỳ tu vi, người mặc hạ phẩm thần khí hộ giáp, ở ngực đeo trung phẩm thần khí, có được ác linh tộc thuần túy nhất huyết mạch, bạo phát đi ra tác dụng phụ tiếp cận với không, thuộc về tương đối hoàn chỉnh hình thái ác linh tộc. Chỗ hội võ học có thiên âm thần quyết, thiên âm thần hỏa các loại, nhược điểm vị trí cương chí dương chi hỏa. Sơ bộ phán đoán hiện tại tổng hợp chiến đấu lực vì 14 tỷ chiến đấu lực, tình huống cặn kẽ vẫn sẽ tiếp tục tăng lên, đang dò xét chi nhãn dưới. Chi tiết tình huống hiện ra ở trước mắt, cao tới 14 tỷ chiến đấu lực, thật sự là so cái kia Kỷ Dương muốn nghịch thiên không chỉ một tầng thứ, mấu chốt là hắn còn không có bộc phát ra chân thân đến, một khi bộc phát ra chân thân đến, đoán chừng liền không chỉ cái này chiến đấu lực, cái này cùng Kỷ Dương, chân chính bạo phát đi ra lực lượng lúc, liền sẽ trên diện rộng tăng lên. Nhất là cái này ác linh tộc lão tổ, đại biểu cho bạo phát đi ra không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người, càng thêm bá đạo. hiện tại liền đã rất cường hãn, lợi dụng thần khí lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đem tam đại lão tổ lực lượng trấn áp xuống dưới. Không thể không nói càng là đến đằng sau, chiến đấu lực tăng lên thì càng nghịch thiên, đằng sau hoàn toàn là vượt biên độ tăng cường, đến đằng sau đột phá một cái cấp độ, sợ là đều muốn đột phá đến mấy ức chiến đấu lực, thậm chí 500-600 triệu, 7-8 ức nhiều, cái này thật đúng là lớn nhất tầng tu vi, liền có thể đè chết số lớn tu luyện giả. Trừ phi là dựa vào thần khí những này để đền bù, hiện tại Thiên Minh Thánh Vương có được nhiều như vậy thần khí, cho dù tam đại lão tổ đều có thần khí, bắt đầu so sánh vẫn là chênh lệch quá nhiều, không nghĩ tới Thiên Minh Thánh Vương cùng cái này ác linh tộc vẫn là đồng thể, ác linh tộc tại trên linh hồn tạo nghệ thật đúng là kinh người. Dịch Thiên Vân cảm giác mình tiến vào cái thế giới hoàn toàn mới, bọn hắn muốn linh hồn xuất khiếu quá khó khăn, về phần đem mình linh hồn phân ra một bộ phận đi ra, sau đó đoạt xá người khác, hoặc là huyễn hóa thành mặt khác sinh mệnh, cái này căn bản là rất không có khả năng sự tình, nhưng đối với ác linh tộc mà nói, bọn hắn liền có thể làm đến bước này. Mang ý nghĩa liền có thêm một cái mạng, liền xem như một cái khác phân thân bị giết chết, chí ít còn có sống, chỗ nào giống bọn hắn chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Cố nhiên phân thân của bọn hắn bị giết về sau, linh hồn lại nhận bị thương, nhưng ít ra người hay là còn sống, chậm rãi khôi phục liền tốt, dù sao cũng tốt hơn chết rồi. Loại năng lực này cũng không cần hâm mộ, bởi vì hắn tại đánh giết Kỷ Dương bọn hắn về sau, đều có cái gì rơi xuống, chờ sau khi trở về nghiên cứu về mới được. Phân thân loại năng lực này, có thế nhiều khẳng định là tốt nhất, dạng này không thể nghi ngờ là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Nếu có thể đánh giết trước mắt cái này ác linh tộc, như vậy lấy được nhất định càng thêm thuần túy, chỉ là trước mắt Thiên Minh Thánh Vương đối phó, có vẻ như cũng không phải là đơn giản như vậy, bách tộc dài. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Thiên Minh Thánh Vương về sau, mới nhìn hướng Bách Thủy Hoàng, Bách Thủy Hoàng đồng dạng là sớm liền thấy hắn xuống, đằng sau có chút động tĩnh, khẳng định là muốn thấy rõ sở mới được, nếu là Kỷ Dương bọn hắn xuống tới, bọn hắn liền muốn liều chết ngăn cản, không phải vậy ba vị lão tổ bị quấy rầy, vậy thì không có cách nào phá mất ngày này Minh Thánh Vương phòng ngự, thần sứ ngươi tại sao trở lại, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Bách Thủy Hoàng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể trở về, nhất là còn có thể đi vào lúc, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ nói, phía ngoài hỏa diễm lồng giam, đã bị phá hư rồi. Phía ngoài hỏa diễm lồng giam đích thật là bị phá hư, nhưng không cần lo lắng, Thiên Minh Thần Quốc người cũng chỉ còn lại phía dưới Thiên Minh Thánh Vương một người mà đã xong, còn lại đều bị ta giải quyết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, cái gì, không riêng gì Bách Thủy Hoàng, ngay cả ba vị lão tổ bọn hắn đều khiếp sợ không thôi, Thiên Minh Thần Quốc có hai vị Thánh Vương, cứ như vậy được giải quyết. Cái này nói ra đều không người tin tưởng a, đều bị trước mắt vị thiếu niên này giải quyết. Bách Thủy Hoàng biết Dịch Thiên Vân mức độ không tệ, nhưng vẻn vẹn tại không sai mà thôi, nàng chưa từng nhớ kỹ Dịch Thiên Vân lực lượng sẽ mạnh như thế a, nói khoác mà không biết ngượng. Ta không biết ngươi làm sao tiến vào tới, quốc sư bọn hắn há lại dễ giải quyết như vậy. Muốn để cho ta phân tâm, đều muốn xuất ra tốt một chút hoang ngôn ra đi, cái này hoang ngôn thật sự là quá khôi hài một chút, Thiên Minh Thánh Vương ở phía trước khinh thường cười lạnh một tiếng, cảm thấy đây chính là đang nói đùa, đừng nói là hắn. Bách Thủy Hoàng bọn hắn đều cảm thấy Dịch Thiên Vân đang nói láo, chỉ là muốn để Thiên Minh Thánh Vương phân tâm mà thôi. Nhưng cái này hoang ngôn có phải hay không quá giả điểm? Ngay cả bọn hắn đều không tin, còn thế nào gạt được Thiên Minh Thánh Vương? Ba vị lão tổ lắc lắc đầu, bọn hắn đều nghe nói qua một cái nhân tộc thần sứ, hiện tại xem ra có phải hay không có chút không đáng tin cậy. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân dụng ý, liền là có chút quá giả, phải nói có còn lại thần quốc đến giúp đỡ. Điểm ấy còn có chút có độ tin cậy, hiện tại cái này hoang ngôn thật sự là quá không đáng tin cậy, có phải hay không hoang ngôn, mình đi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết, ta không cần thiết lừa gạt ngươi. Dịch Thiên Vân cất bước đi đến ba vị lão tổ bên cạnh, đừng đi qua. Bách Thủy Hoàng muốn ngăn chặn Dịch Thiên Vân, nhưng vẫn là chậm một bước, Dịch Thiên Vân đã bước vào bọn hắn phạm vi công kích bên trong, ba vị lão tổ không ngừng phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất công kích. Thả ra có thể số lượng lớn lấy để Linh Vương kỳ cường giả đều có thể bị đẩy lùi, nhưng đối với hắn mà nói một chút cũng không có việc gì. Thấy cảnh này, đám người đều kinh hãi, liền xem như bọn hắn đứng tại bên cạnh, nhận bực này tác động đến đều sẽ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại Dịch Thiên Vân an nhiên vô sự đứng ở nơi đó, một điểm cảm giác đều không có, thả ra ba động, liền như là nhất trận phong từ trên người hắn phất qua, nhiều nhất đúng vậy mang đến một cổ thanh lương, mà sẽ không đem hắn cho thổi đi. Xem ra tiếp tục cho ngươi xuống dưới, liền có rất lớn cơ hội đột phá đến thần vương tầng thứ. Nếu là ta muộn một điểm, sợ là sẽ phải cho ngươi đạt được, nhưng thật đáng tiếc, ta tới. Dịch Thiên Vân cảm giác ngày này Minh Thánh Vương hấp thu xong toàn bộ linh hồn về sau, u đọc sách u can su. NET thật đúng là có thể đột phá đến thần vương, dù là không có đột phá đến thần vương, đều đến gần vô hạn thần vương, đến lúc đó ai có thể trấn áp được hắn, còn có chút bản sự, ba cái lão gia hỏa đều không cách nào đối phó ta, chỉ bằng ngươi. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân trong hai con ngươi một mảnh đen kịt, dây lát gian thân thể bắt đầu biến lớn, lập tức hóa thành nhất tôn to lớn tà thần, đáng sợ hắc viêm tại chung quanh thân thể vần quanh, cự đại hắc viêm cánh chim từ sau lưng triển khai, nếu không phải hắn khống chế lại cái này hắc viêm, đã sớm đem chung quanh cho cháy rụi, lực lượng đáng sợ lần nữa bày biện ra đến, để bên trên ba vị lão tổ cũng có thể cảm giác được một cổ uy áp, thần sứ làm sao trở nên lợi hại như thế rồi. Bách Thủy Hoàng bọn hắn sợ ngây người, bọn hắn trước đó còn khuyên can Dịch Thiên Vân không muốn đi qua, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều, lúc này bọn hắn trở lại đi tưởng tượng, trước đó Dịch Thiên Vân nói tới, chẳng lẽ đều là thật. Bên trên Thiên Minh thần quốc người, đều giải quyết, bên cạnh Phong trưởng lão đối Bách Thủy Hoàng một điểm đầu, quay người liền nhanh chóng xông đi lên, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, chương 647, một kiếm xuyên qua. Dịch Thiên Vân đang thay đổi thân thành tà thần về sau, ánh mắt ngưng tụ thành một đầu dây, đi theo song tay khẽ vung, Thiên Minh thần kiếm liền rơi trong tay, phía sau hắc viêm cánh chim dây lát gian biến mất, chợt đều chú vào tay Thiên Minh thần kiếm bên trong, sát na gian thắp sáng Thiên Minh thần kiếm bên trên thần văn, nhìn lóa mắt vạn phần, cho ta nát. Dịch Thiên Vân hướng mặt trước đạp mạnh, đem mặt đất cho bước ra cái hố đến, thân thể hơi một bên liền hướng Thiên Minh thần quốc ném mạnh mà đi. Tốc độ chi khoái hóa thành một đạo hắc quang gào thét mà đi, bao khỏa ở phía trên hắc viêm càng giống là một đóa xinh đẹp hoa hồng đen, trên không trung nở rộ, chỉ là cái này một đóa hoa hồng đen lực lượng đạt tới trước nay chưa có khủng bố, tại đều gia trì tại ngày này Minh thần trên thân kiếm lúc, bày biện ra đáng sợ chiến đấu lực cao tới 17 tỷ chiến đấu lực, tại tu vi linh vương kỳ đỉnh phong cơ sở phía dưới, bộc phát ra 16 lần mức thương tổn, càng là điệp gia tà thần sáu trang, lập tức bộc phát ra 17 tỷ chiến đấu lực. Khiến lòng run sợ, nếu là phụ cận đứng đấy phổ thông thánh vương, hoặc là linh vương kỳ cường giả, dây lát gian liền sẽ bị xỏ xuyên thân thể, đồng thời bị đốt thành tro bụi, bây giờ xuyên qua phía dưới, hư không đều muốn bị đốt không có, chung quanh vách tường tại cái này nóng rực hỏa diễm phía dưới, từng khúc bị đốt thành tro bụi. Lực lượng kinh khủng để Thiên Minh thánh chủ đồng tử co rụt lại, một cổ cảm giác nguy cơ từ nội tâm dâng lên, mở o cho ta, Thiên Minh thánh vương đưa tay cấp tốc kết ấn. Thể nội thần khí cấp tốc tách ra lực lượng mạnh hơn, ở bên ngoài xuất hiện một tầng lại một tầng phòng ngự, so với trước đó ngăn cản ba cái lão tổ muốn mạnh hơn gấp bội, rất rõ ràng đây mới là hắn chân chính bộc phát ra mạnh nhất phòng ngự hiệu quả đến, trước đó vẻn vẹn dùng một nửa lực lượng mà thôi, hiện tại cảm giác được nguy cơ, lập tức đem hết toàn lực bạo phát đi ra, muốn ngăn cản Dịch Thiên Vân cái này kinh khủng công kích. Hắn có loại dự cảm, nếu là không làm như vậy, sợ là mình đều muốn bị xuyên qua. Hắn không có dò xét chi nhãn, cho nên không biết chân chính lực lượng mạnh bao nhiêu, chỉ có thể lựa chọn tăng cường phòng ngự. Hắn rất muốn cấp tốc tránh né rơi, hoặc là dùng những lực lượng khác để ngăn cản, nhưng hắn hiện tại còn không thể làm như vậy. Một khi rời đi nơi này, sẽ rất khó tiếp tục hấp thu linh hồn, đến lúc đó chặt đứt về sau, ba vị lão tổ nhất định trở về trấn áp nơi này, không cho hắn tiếp tục hấp thu, thật mạnh phòng ngự, không nghĩ tới ba người chúng ta trước đó đối phó. Đối vừa rồi chẳng qua sử dụng ra một nửa lực lượng, chúng ta bị coi thường. Ba vị lão tổ sắc mặt âm trầm, bọn hắn đều làm ra tất cả vốn liếng, đối phương mới thi triển ra một nửa lực lượng, chẳng phải là xem thường mình. Trên thực tế đúng vậy xem thường bọn hắn, ba vị lão tổ hoàn toàn chính xác phối hợp thân mật vô gian, nhưng tu vi vẫn là quá thấp. Quan hơn một cấp đè chết người, ở chỗ này là tu vi cao hơn nhất tầng cũng đủ để đè chết ba người bọn họ, phối hợp mạnh hơn. Tu vi chênh lệch quá lớn, vẫn không có cách nào bổ khuyết, theo sát lấy cường đại như thế lực phòng ngự, ở trên trời Minh thần kiếm đụng vào dưới, tầng tầng bị xỏ xuyên, như là đâm rách tờ giấy mỏng giống như, dễ dàng liền cho sâu đi xuyên qua, từng tầng bị đâm phá, một điểm áp lực đều không có, thậm chí phía trên hắc viêm điên cuồng bốc cháy lên, đem thật dày phòng ngự hộ tráo cho đốt thành tro bụi, phòng ngự hộ tráo linh lực liền giống với chất dẫn cháy giống như, chẳng những không có để Hắc Viêm biến yếu, ngược lại trở nên càng thêm tràn đầy. Sao lại thế? Thiên Minh Thánh Vương biến sắc, hắn coi là còn có thể ngăn cản về, ai biết căn bản không có cách nào ngăn cản. Sau một khắc, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh né, hướng bên cạnh né tránh mà đi, nhưng tốc độ vẫn là chậm hơn một bậc. Ngày này Minh Thần kiếm hướng tay hắn cánh tay bên này xuyên qua mà đến, hắn vô ý thức dùng bàn tay đi ngăn cản, trên người thần khí hộ giáp đồng dạng là phóng xuất ra mênh mông năng lượng, cốt ngăn cản cái này lực lượng bá đạo, ai ngờ như củ xuyên qua bàn tay của hắn, kinh khủng hắc viêm dây lát gian hướng toàn thân hắn thiêu đốt mà đi, ngừng đều không dừng được, còn Thiên Minh thần kiếm mặc qua bàn tay của hắn về sau, hướng sau lưng vách tường xuyên qua mà đi, sau cùng triệt để chui vào trong vách tường. Ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, cái này một ném mạnh đi ra uy lực, đều có thể đâm thủng bầu trời, bá đạo hắc viêm càng là có thể ăn mòn hết thảy, ngọn lửa này, cho ta trấn áp. Thiên Minh Thánh Vương thấp hừ một tiếng, mênh mông thiên âm chi hỏa cấp tốc trấn áp xuống dưới, sau cùng tuy nhiên trấn áp xuống dưới, nhưng toàn bộ cánh tay nhìn đã đốt thành than cốc, đủ để thấy cái này hắc viêm đáng sợ cỡ nào, tại như vậy trốn một chút phía dưới, hấp thu linh hồn lập tức bị chặt đứt rơi. Không có cách nào tiếp tục có thể hấp thu đi xuống. Ác linh linh hồn tại không có ngoại lực hấp dẫn phía dưới, là không có cách nào từ trong phong ấn đi ra, chỉ có thể ở thâm uyên dưới đáy gầm thét, tiến lên, ba vị lão tổ tay mắt lanh lẹ, lập tức liền nhào về phía cái kia phong ấn chỗ, muốn đem cái này ác linh tộc một lần nữa phong ấn xuống dưới. Tuy nhiên lúc này Dịch Thiên Vân đã đi tới bên cạnh, đứng tại cái kia vết nứt chỗ, lạnh nhạt nói, nơi này giao cho ta đi. Chợt hắn đưa tay liền ném ra một đoàn đáng sợ hắc viêm, liên tục không ngừng thiêu đốt xuống dưới, phía dưới lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tới. Không hề nghi ngờ một mực bị trấn áp ác linh tộc, bắt đầu cấp tốc bị bốc cháy lên, đồng thời biến mất, thật là đáng sợ hắc viêm, cuối cùng là cái gì lực lượng. Ba vị lão tổ nội tâm khiếp sợ không thôi, bọn hắn hôm nay cảm giác được chấn kinh, so với đời này cộng lại đều muốn nhiều, như thế nghịch thiên cường giả, thật là cái nhân tộc. Mà không phải cái nào đó thần vương hậu nhân, thần sứ hắn quá mạnh đi, đến tột cùng tu luyện thế nào. Bách Thủy Hoàng nội tâm đồng dạng là rung động đến mức độ không còn gì hơn, cũng không biết nói cái gì mới tốt, tộc trưởng. Phong trưởng lão lúc này xuống, mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh hãi, đã để Bách Thủy Hoàng biết chút ít tin tức, Thiên Minh thần quốc chúng nhiều cường giả, hoàn toàn chính xác đều bị giết sạch, tiếp xuống trả lời, cũng không có nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dịch Thiên Vân cũng không có nói láo, u đọc sách v.v.v. U Can Su. NET từ vừa mới bắt đầu liền không có nói láo, chỉ là bọn hắn không tin mà thôi. Ban nảy một kiếm, đã để bọn hắn không thể không tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Dịch Thiên Vân thật ở phía trên đem sở hữu Thiên Minh thần quốc cường giả cho chém giết hết, đáng chết. Thiên Minh thánh chủ cánh tay cấp tốc khôi phục lại, mắt trần có thể thấy tốc độ từng khúc sinh trưởng lên thịt đến. So với trước đó cái kia càng nguyên thái thượng hoàng khôi phục tốc độ, thậm chí càng nhanh lên một điểm, cái này đáng sợ trì vũ năng lực, thật đúng là kinh người, thật đáng tiếc, kế hoạch của ngươi bị ta phá vỡ, tuy nhiên xem ra ngươi đã hấp thu không ít linh hồn. Dịch Thiên Vân lãnh lãnh nhìn lấy hắn, tuy nói đem linh hồn cho chặt đứt, nhưng Thiên Minh Thánh Vương hấp thu quá nhiều linh hồn, chí ít hấp thu hơn phân nửa linh hồn, không phải vậy tu vi là không thể nào tăng lên nhanh như vậy, không thể không nói. Ngươi là ta gặp qua cường đại nhất nhân tộc. Không, phải nói hiện tại trong nhân tộc, ngươi xem như tồn tại cường đại nhất. Không nghĩ tới Phượng Hoàng tộc còn có thể có như thế cường giả trợ giúp, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Thiên Minh Thánh chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đồng dạng nghe được phong trưởng lão nói tới, Thiên Minh thần quốc những người khác bị chém giết, cái này hắn liền biến thành một thân một mình, phần thắng trên diện rộng hạ xuống, kế hoạch cơ bản bị phá. Chương 648 Ngạo khí. Thiên Minh thần quốc lớn nhất dựa vào đúng vậy ba lớn thánh vương cường giả, hiện tại hai đại thánh vương đều thân tử, cộng thêm không ít Thiên Minh thần quốc tinh nhuệ, đều chết sạch. Ở loại tình huống này dưới, còn có thể có cái gì phần thắng, phải nói cá nhân cường đại lời nói, vẫn là có rất lớn phần thắng, chỉ là hiện tại chết nhiều người như vậy, Phượng Hoàng tộc người có thể tùy ý chạy trốn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể công chiếm Phượng Hoàng tổ mà thôi. Cũng không thể làm đến nhất nhất bắt trở về, Thiên Minh thần quốc công chiếm nơi này, ngoại trừ nhìn trúng nơi này tư nguyên bên ngoài, càng nhiều còn là muốn bắt Phượng Hoàng tộc trở về. Dù sao đây mới thật sự là trọng điểm, trân quý Phượng Hoàng tinh huyết là tăng lên tự thân lực lượng cam đoan, hiện tại dựa vào hắn một người sao có thể bắt lấy xong. chỉ có thể nói gãi một cái tính một cái, mà không giống trước đó như thế, có thể đủ tất cả bộ Bắc hoàn tất, ngươi cảm thấy mình còn có phần thắng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy hắn, trong tay hắc viêm không ngừng mà tại thiêu đốt lấy ác linh, muốn đem nó cho triệt để đốt thành tro bụi. Nhận bên này ảnh hưởng, Thiên Minh Thánh Vương sắc mặt hơi có chút trắng bệch, cả hai gian nối liền cùng một chỗ. Bên này nhận đốt cháy, bên kia đồng dạng có thể cảm giác được mãnh liệt thống khổ, chỉ là Thiên Minh Thánh Vương cũng không có lập tức phản nhào lên, tam đại lão tổ cộng thêm Dịch Thiên Vân đứng ở chỗ này, hắn còn thế nào nhào lên công kích. Không thể phủ nhận lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy mình thật sự có phần thắng. Thiên Minh Thánh Vương cười lạnh nói, ta niệm ngươi thực lực không tệ, mà lại không phượng hoàng tộc, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập ông trời của ta Minh Thần Nước, hết thảy đều không truy cứu, thậm chí còn có thể cấp cho ngươi vị trí cao hơn, tại ta phía dưới, trên vạn người. Đừng tưởng rằng lực lượng của ngươi bây giờ rất mạnh, có rất nhiều thứ ngươi căn bản không biết, coi như ngươi có được Thánh Vương lực lượng lại như thế nào, hết thảy đều là xem như cất bước thôi. Thiên Minh Thánh Vương lại tại lôi kéo, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hết thảy đều không truy cứu. Ta giết ngươi đại bộ phận thủ hạ, bao quát hai cái Thánh Vương, dạng này đều không truy cứu. Dịch Thiên Vân tràn đầy nghiền ngẫm nói ra, hắn không có chút nào sốt ruột chiến đấu, dù sao ngay tại một chút xíu thiêu đốt lấy ác linh, tiếp tục như thế một hồi liền có thể triệt để thiêu chết, vốn là dự định cùng Bách Thủy Hoàng hai người tề tâm hiệp lực đánh giết ác linh, hiện tại cũng không cần. Chỉ là hắn một người như vậy đủ rồi, hắn hiện tại so với trước đó muốn cường hãn bên trên nhiều lắm, chỗ nào còn cần Bách Thủy Hoàng hỗ trợ, một thân một mình cũng đủ để thiêu chết cái này ác linh. Siêu cấp cường hóa bản bất diệt chi hỏa, tăng thêm hắn lực lượng cường hãn, chỉ là ác linh nhẹ nhõm liền có thể đánh bê chính giết, hiện tại ác linh bị hấp thu hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ, càng thêm có thể nhẹ nhõm giết chết. Tuy nhiên vẻn vẹn một phần nhỏ, nhưng ít ra có thể trọng thương Thiên Minh Thánh Vương, không truy cứu, bọn hắn chết rồi, chỉ có thể nói mình không có bản lãnh. Thiên Minh Thánh Vương nắm chặt quyền đầu, nghiêm nghị nói, ta cần chính là cường giả chân chính, cũng không phải là kẻ yếu. Hắn đang nói lời nói này lúc, cường giả khí tức hướng bốn phía tứ ngược mà đi, Bách Thủy Hoàng bọn hắn cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh, so với bọn hắn muốn mạnh hơn quá nhiều, áp lực tự nhiên càng lớn một chút. Cốt một cái không truy cứu, không thể không nói Thiên Minh Thánh Vương lòng dạ của ngươi thật đúng là rất rộng lớn. Nói như vậy, giết chết phân thân của ngươi, đồng dạng là không truy cứu. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, hắn không có chút nào vì cái này dụ hoặc mà thay đổi, hắn cho tới nay bị dụ hoặc còn thiếu a. Không phải dùng vị trí đến dụ hoặc, đúng vậy dùng các loại võ học, hoặc là bảo vật đến dụ hoặc, điểm ấy đối với hắn mà nói thật sự là không có chút nào mới mẻ. Nhưng bọn hắn liền cho rằng đối với hắn như vậy chỗ hữu dụng. Nếu là đổi lại những người khác mà nói, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Dù là hắn khan hiếm những này, nhưng hắn người này có nguyên tắc, xưa nay sẽ không làm cỏ đầu tường. Làm cỏ đầu tường người, thường thường đều là chết thảm nhất, huống hồ Phượng Hoàng tộc cũng không có bạc đãi mình, làm gì lựa chọn làm phản, không, chỉ cần ngươi ngừng hạ xuống bước đi này, ta mới sẽ không truy cứu nửa phần. Thiên Minh Thánh Vương trầm giọng nói, ta là nhìn ngươi thiên phú không tồi, mới chọn làm như thế, chỉ cần ngươi có thế cùng ta, như vậy sau này ta nhất định bao ngươi trở thành thần vương. Trong cái thế giới này trở thành thần vương, độ khó thật sự là quá lớn, ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng trong đó độ khó cao bao nhiêu, chỉ cần cùng ta một khối, đột phá đến thần vương không có nửa điểm vấn đề. Siêu việt sáng tạo thiên thần vương bọn hắn, đều không phải là việc khó gì, lần này ném phía dưới dụ hoặc càng thêm kinh người, trở thành thần vương. Dù là Phượng Hoàng tộc lão tổ, đều không dám nói ra những lời này đến, cam đoan có thể trở thành thần vương, ai dám cam đoan trở thành thần vương, hiện tại Thiên Minh Thánh Vương liền có thể bảo chứng trở thành thần vương, trong giọng nói mảy may nghe không ra nửa điểm hoang ngôn. Kỳ thực từ hắn tự thân liền có thể nhìn ra được, chỉ cần cho hấp thu xong sở hữu linh hồn, coi như không có đột phá đến thần vương, cái kia đều không khác mấy, còn lại phía dưới liền chỉ cần một số thời gian, liền có thể đột phá đến thần vương, độ khó bên trên chưa nói tới lớn. Bởi vậy hắn nói ra những lời này, cũng không cảm thấy là đang nói láo. Nếu là bản thân hắn tu vi chỉ có linh vương kỳ tu vi, hoặc là càng tầng dưới hơn lần, nói như vậy đi ra còn không có gì có độ tin cậy. Đám người nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đối mặt to lớn như vậy dụ hoặc, không biết Dịch Thiên Vân đến tột cùng lựa chọn thế nào. đến tột cùng lựa chọn cùng Thiên Minh Thánh Vương đâu, vẫn là tuyển cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái chiến tuyến đâu. Kỳ thực trong bọn họ tâm đều cảm thấy có mấy phần sức hấp dẫn, trở thành thần vương, một cái tuyệt đối cường giả xưng hô. Dạng này ai không muốn trở thành đâu, ba vị lão tổ đều nắm chặt trong tay thần khí, nếu là Dịch Thiên Vân đáp ứng, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn liền có thêm địch nhân, hơn nữa còn là vô cùng địch nhân cường đại. Trên lòng bàn tay, hiện tại cũng chảy ra điểm mồ hôi đến, cảm thấy là đáng sợ như vậy, sợ Dịch Thiên Vân lựa chọn đối diện, ý vị này bọn hắn Phượng Hoàng tộc nhất định bị diệt tộc, chỉ là một cái Thiên Minh Thánh Vương đều khó có thể đối phó. U đọc sách vê đức vê đức vê đức. U Can Su. NET chớ nói chi là gia nhập Dịch Thiên Vân, bất quá bọn hắn cũng không có chen vào nói tiếng đến, hết thảy lựa chọn đều ở chỗ Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không nợ bọn hắn cái gì, đúng vậy treo cái thần sứ tên đầu, chưa nói tới là Phượng Hoàng tộc, bởi vậy lựa chọn thế nào, đều chưa nói tới cái gì vong ân phụ nghĩa, bọn hắn đều không có cho Dịch Thiên Vân thứ gì, hết thảy đều là đồng giá trao đổi, cái này dụ hoặc thật đúng là không nhỏ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trong tay hắc viêm bỗng nhiên gian tăng lớn, bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập, hắc viêm giống như là như bị điên, điên cuồng thôn vệ lấy còn lại phía dưới ác linh, nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia ác linh triệt để tan tành mây khói, ngươi vậy mà từ bỏ trở thành thần vương cơ hội. Thiên Minh Thánh Vương sắc mặt tái nhợt, trên trán gân xanh bốc lên, tức giận hét lớn, ngươi sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thê thảm, hắn không nghĩ tới mình ném phía dưới cái này dụ hoặc, đối phương vẫn là lựa chọn từ bỏ, để hắn khó mà tiếp nhận, từ bỏ thần vương cơ hội. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ngươi quá tự cho là, coi như không cần ngươi, ta như cũ có thể trở thành thần vương, chỉ thế thôi, ngạo khí, là cái này, chương 649, ác linh tộc bá đạo huyết mạch. Hoàng Mỹ trả lời, bá khí cử động, thuyết minh Dịch Thiên Vân lựa chọn, Thiên Minh Thánh Vương một điểm cuối cùng linh hồn, bị triệt để đốt thành tro bụi, nguyên bản còn có thể tiếp tục một đoạn thời gian, nhưng ở hắn tăng lớn hỏa lực phía dưới, nhẹ nhõm liền bị đốt thành tro bụi, đại biểu cho lực lượng của hắn, còn có thể tăng thêm một bước, cũng không phải là dừng bước tại hiện tại. Bách Thủy Hoàng trong lòng bọn họ vui vẻ, xem ra sau cùng Dịch Thiên Vân vẫn là lựa chọn đứng tại phía bên mình, cũng không có lựa chọn cùng Thiên Minh Thánh Vương rời đi, xem ra sau cùng cũng không có tại thần vương dụ hoặc phía dưới thỏa hiệp, đổi lại bọn họ đều nói không nên lời loại những lời này, chỉ là Dịch Thiên Vân đáp lại, càng thêm bá khí. Không có Thiên Minh Thánh Vương, hắn như cũ có thể trở thành thần vương, đổi lại những người khác không dám nói loại lời này, mà hắn lại là như thế tự tin. Đối với hắn mà nói, nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, còn thế nào phối trở thành thần vương? Rất tốt, rất tốt. Thiên Minh Thánh Vương cười lạnh nói, ngươi cho rằng diệt đi phân thân của ta, liền có thể đánh giết ta rồi hả? Thật sự là quá ngây thơ rồi, ta sẽ để cho ngươi hối hận cái lựa chọn này. Trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, tuy nhiên thương tổn không tính lớn, nhưng nguyên bản có thế càng thêm hoàn mỹ, ai sẽ nguyện ý ưa thích thiếu thốn. Tại giận dữ phía dưới, lực lượng của hắn điên cuồng bắt đầu tăng mạnh, nhất là thể nội thiên âm chi hỏa, giống như là như bị điên, hướng bốn phía tứ ngược mà đi, chỗ đến đều bị đông cứng một mảnh. Đáng sợ thiên âm chi hỏa đúng vậy băng lãnh đến cực hạn, có thể đóng băng hết thảy đồ vật, đồng thời hắn thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, từng đầu cánh tay từ thân thể địa phương khác mọc ra ở ngực, bả vai, còn có phía sau lưng, đều nhao nhao mọc ra từng đầu thô to cánh tay đến, mỗi đầu cánh tay đều có thể so với người eo thô, đơn giản đúng vậy cự tay của người cánh tay, không tốt, hắn phải biến thân, ác linh tộc huyết mạch lực lượng. Ba vị lão tổ sắc mặt đột biến, bọn hắn trước đây thật lâu gặp qua ác linh tộc lực lượng, coi như chưa thấy qua, đang vẽ bên trên có thế gặp qua, chợt bọn hắn điên cuồng công kích, muốn ngăn cản Thiên Minh Thánh Vương biến thân, một khi biến thân về sau, mới là hắn lực lượng chân chính. Đến lúc đó bọn hắn còn thế nào ngăn cản, Mễ Lạp Chi Quang dùng cái gì tranh nhau phát sáng, Thiên Minh Thánh Vương đưa tay bóp, liền đem ba người sâu xuyên qua công kích cho tan thành phấn vụn, thậm chí bị thiên âm chi hỏa cho đóng băng rơi, sau đó rơi xuống đất, hóa thành một đống vụn băng, hoàn toàn phóng thích lực lượng của mình, đồng thời chuyên chú công kích về sau, so với trước đó một mực ngăn cản muốn mạnh hơn nhiều lắm, cả hai có thể nói là cũng khác nhau một cấp bậc tồn tại. Khi hắn vừa mới bóp nát ba người lúc công kích, một đạo hắc quang không biết bao lâu, lấy kinh người tốc độ xuyên qua chung quanh thiên âm chi hỏa, thậm chí hoàn toàn bị áp chế dưới, cấp tốc giết tới lồng ngực của hắn tiến. Hết thảy đều quá nhanh, nhanh đến Thiên Minh Thánh Vương miễn cưỡng kịp phản ứng, đưa tay hung hăng nắm lấy đi. Đang, thanh âm này tựa như là kim loại ở giữa va chạm, nhưng mà Thiên Minh Thánh Vương trên bàn tay cũng không có nửa điểm kim loại ở phía trên, nhưng chính là như thế phát ra âm thanh chói tai tới. Đông, đi theo một trận khí lãng từ trong tay hắn quyển ra, kèm theo còn có một cổ kinh khủng hắc viêm, một vòng lại một vòng hướng bốn phía bay tới, bao quát nhào về phía ngày này Minh Thánh Vương. Tại cái này kinh khủng xuyên qua chi lực dưới, Thiên Minh Thánh Vương đều bị đánh bay một khoảng cách, tại liên tục lui lại mấy mười bước về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Lúc này ở trước mắt nhiều mười mấy cái dấu chân thật sâu, đủ để chứng minh công kích này bá đạo cỡ nào, đó là thánh khí. Đám người hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đúng là khá hào phóng, trước đó là ném thần khí, hiện tại là ném thánh khí, phẩm cấp thấp không ít, nhưng dầu gì cũng là thượng phẩm thánh khí cấp bậc, nói ném ra bên ngoài liền ném ra bên ngoài, không thể phủ nhận làm như vậy hiệu quả thật đúng là đủ rõ ràng, uy lực tương đương bất phàm, so với đơn thuần công kích muốn mạnh hơn một mảng lớn, khuyết điểm đồng dạng là có, nếu là đánh giết đối phương còn tốt, nếu là không có đánh giết đối phương lời nói, chẳng khác nào đưa cho đối phương một kiện vũ khí. Tích, một giọt máu theo bàn tay của hắn thấp rơi trên mặt đất, cũng không có trên mặt đất tản ra, mà là tại mặt đất đốt xuyên qua cái thật sâu động. Như thế lực lượng bá đạo, vẻn vẹn làm bị thương bàn tay của hắn, liên thủ chưởng đều không có xuyên qua, trước đó còn có thể xuyên qua bàn tay của hắn, bây giờ lại là ăn khớp mặt đều làm không được. Chẳng lẽ nói vũ khí lựa chọn thánh khí, hiệu quả sẽ kém nhiều như vậy? Hiệu quả khẳng định sẽ kém một chút, trọng điểm là ngăn cản công kích này là mọc ra cự thủ. Từ ở ngực mọc ra cự thủ, mặt ngoài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch, nhìn mười phần lóa mắt, không riêng gì ở ngực thủ trưởng, ngay cả nó bàn tay hắn đều là hiện ra hào quang màu vàng ống, giống như là giác lên nhất tầng kim giống như, cả người đều hóa thành nhất tôn kim sắc ác linh, ngoại trừ bình thường hai cánh tay bên ngoài, ngoài định mức sinh trưởng ra bốn cái tay cánh tay. Cộng lại đúng vậy ròng rã lục chích thủ cánh tay, so với Kỷ Dương Đô muốn bao nhiêu ra hai cánh tay, không riêng gì thêm ra hai cánh tay đơn giản như vậy, ngay cả lực lượng đều tăng lên mấy lần, đạt tới một cái làm cho người sợ hãi chiến đấu lực. Thiên Minh Thánh Vương kỳ đỉnh phong tu vi, đến gần vô hạn thần vương cấp bậc lực lượng, toàn thân hiện ra hào quang màu vàng ống, có được không thể phá vỡ kim thần thân thế, có thể chống cự hết thảy công kích, lực phòng ngự mười phần nghịch thiên. Có thể so với hạ phẩm thần khí cấp bậc cứng rắn, bạo phát lực càng thêm kinh người, không cần bất kỳ vũ khí nào, chỉ là quyền đầu cũng đủ để sánh ngang hạ phẩm thần khí lực lượng. Tổng hợp chiến đấu lực cao tới 2BB bách nhị thập ức, 2 bách nhị thập ức chiến đấu lực, so với trước đó còn nhiều hơn trên mười mấy cái ức, biến thân cùng không biến thân chênh lệch thật sự là lớn dọa người. Đây chính là huyết mạch bạo phát lực lượng, Phượng Hoàng tộc đồng dạng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Không thua gì Thiên Minh Thánh Vương bạo phát, nhưng ba vị lão tổ tu vi quá yếu, liền xem như bạo phát đi ra, vẫn như cũ là so ra kém Thiên Minh Thánh Vương lực lượng, khó trách lúc trước cần hai vị đỉnh tiêm Thánh Vương, mới có thể trấn áp cái này Thiên Minh Thánh Vương. Sau cùng còn bị chạy đi một điểm linh hồn, u đọc sách v.v.v.v. U Can Su. NET đủ để chứng minh Thiên Minh Thánh Vương lực lượng, so với Phượng Hoàng tộc còn muốn hơn một chút. Tại bị trấn áp tình huống dưới, còn có thể chạy đi không ít linh hồn, cái này có thể không có nghĩa là hắn cường hãn a. Tuy nhiên rất cường hãn, nhưng vẫn là bị Dịch Thiên Vân công kích cho bị thương vào tay, đại biểu cho hắn cũng không phải là tuyệt đối vô địch tồn tại. Dịch Thiên Vân trước đó bạo phát công kích, chiến đấu lực đều cao tới 19 tỷ tầng thứ, so Thiên Minh Thánh Vương là muốn thấp một chút, nhưng không có nghĩa là không cách nào làm bị thương Thiên Minh Thánh Vương, tuy nhiên chỉ thế thôi, vẻn vẹn làm bị thương chút da lông. Cái này chưa nói tới cực hạn của hắn, nhưng đã coi như là tương đối tiếp cận cực hạn mức độ, vẻn vẹn kém một chút không có bạo phát đi ra. Cho dù là bạo phát đi ra, sợ là đều không thể đuổi kịp Thiên Minh Thánh Vương chiến đấu lực, chênh lệch thật sự là quá xa điểm, muốn tiếp tục cho hắn hấp thu một điểm linh hồn, Dịch Thiên Vân cảm giác cũng không phải là cái này chiến đấu lực thủy chuẩn, chí ít còn có thể cao cái trước thủy chuẩn, không thể không nói thật là đáng sợ. Hắn lần đầu tiên gặp qua có thế bạo phát nhiều như vậy lực lượng đối thủ. Hắn vẫn cho là mình điên cuồng hình thức đủ nghịch thiên, trên thực tế hoàn toàn chính xác đủ nghịch thiên, nhưng không có nghĩa là người khác liền sẽ kém cỏi. Có bá đạo huyết mạch chi lực gia trì bạo phát dưới, như cũ có thế có lực lượng kinh người gia trì. Chương 650, vô hạn khả năng. Vẻn vẹn thụ bị thương mà thôi, cái này lực phòng ngự quả nhiên kinh người. Dịch Thiên Vân không có ngoài dự liệu, dò xét chi nhãn đều đem số liệu hiện ra ở trước mắt, nhưng đến tột cùng trên thực tế như thế nào liền muốn thực tế thao tác. Tại hắn công kích về sau, lập tức nghiệm chứng ngày này Minh Thánh BF vương lực phòng ngự, thật đúng là đủ bá đạo, những người khác sắc mặt đều là biến đổi, Dịch Thiên Vân bá đạo như vậy công kích, vẻn vẹn làm bị thương da lông mà thôi. Cái này để bọn hắn cảm thấy mấy phần tuyệt vọng, coi như Dịch Thiên Vân cũng không có gia nhập đến đối phương trận doanh, nhưng đối phương vẫn có nghiền ép lực lượng của bọn hắn, khó trách sẽ tiến hành lớn tổng tiến công, có phần này lực lượng, bọn hắn có thể nào ép không ép được Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc nhiều năm qua nội tình, lại là không đủ đối phương một cái ác linh tộc, lập tức để bọn hắn cảm thấy 10 phần bi ai mình cứ như vậy bị trấn áp, nếu là một trận chiến này thua, bọn hắn Phượng Hoàng tộc liền sẽ trở thành nô lệ, một mực bị khu xử. Càng kinh khủng còn tại ở bị nuôi nhốt, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ rút ra một điểm tinh huyết đi ra, cho bọn hắn hấp thu. Ác linh tộc lựa chọn trấn áp Phượng Hoàng tộc, không hề nghi ngờ Phượng Hoàng tộc tinh huyết, đối bọn hắn mà nói có trợ giúp thật lớn, có thể tăng lên tu vi của mình. Bằng không bọn hắn không có việc gì sẽ không tới trấn áp Phượng Hoàng tộc, càng là lựa chọn có thể bắt liền gãi nguyên tắc. Đối với nhân tộc phổ thông huyết mạch, bọn hắn liền không có nửa điểm hứng thú, nhưng vì chính mình làm việc, điểm ấy vẫn cảm thấy rất không tệ, lực lượng không tệ, nhưng vẫn là kém quá xa. Thiên Minh Thánh Vương cười lạnh một tiếng, bắt lấy đoạn kiếm cự thủ bỗng nhiên vung lên, một đạo lợi mang hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua mà đến. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, đều so trước đó Dịch Thiên Vân ném ra muốn mạnh hơn mấy phần, chớp mắt gian liền xuyên qua đến Dịch Thiên Vân trước mặt. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, đưa tay nhanh như thiểm điện bắt lấy đoạn kiếm, đương một tiếng, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đi theo hắn bị cái này cổ kinh khủng trùng lực cho chấn lui ra ngoài, đồng dạng là liên tục dẫm đạp lui lại mấy mười bước về sau, mới miễn cưỡng dừng lại. Bất quá hắn trên tay nhưng không có nửa điểm thương tổn, kinh khủng lực phòng ngự trấn áp lại công kích này, tà thần sáo trang cùng hoang cổ hai kiện bộ, mang đến cho hắn lực phòng ngự là vô cùng kinh người, đủ để gánh vác cái này đáng sợ công kích. Có đôi khi chiến đấu lực yếu một chút, không có nghĩa là thất bại, tuy nhiên chiến đấu lực quá yếu, mang ý nghĩa về mặt sức mạnh khẳng định không bằng đối phương, không có nghĩa là lực phòng ngự sẽ yếu tại đối phương. Chiến đấu lực bên trong bao hàm lực phòng ngự trị số, chỉ là gia tăng trị số quá thấp điểm, cho nên nhìn không ra cái gì lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân cảm giác hổ khẩu rung lên, kém chút điểm phòng ngự liền bị quán xuyên. Nếu không phải phòng ngự cường hãn một điểm, thân thể của mình vẫn là bị quán xuyên. Bất quá hắn có mấy loại biện pháp, để cho mình sẽ không bị xuyên qua, hắn chỉ là cảm thụ phía dưới lực lượng của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đám người thở một hơi lãnh khí, bá đạo như vậy công kích, thật đúng là bị chặn lại. Lập tức để bọn hắn nhiều hơn mấy phần hy vọng, há, xem ra da của ngươi còn rắn chắc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể tiếp nhận ta bao nhiêu lần công kích, oanh. Thiên Minh Thánh Vương đạp lên mặt đất, nguyên bản che kín thần văn rắn chắc mặt đất, tại cái này đạp mạnh phía dưới, lập tức sụp đổ xuống, hóa thành một đống bột phấn, chợt hắn hóa thành một đạo kim quang xuyên qua mà đến, tại cái này đen nhánh trong phòng tách ra hào quang chói sáng, như là một vành mặt trời, tại mật thất này bên trong chiếu sáng, hắn không có lấy vũ khí gì, liền đơn thuần dùng vũ khí tới cứng lay. Quyền của hắn đầu đều có thể so với hạ phẩm thần khí, cái kia còn cần gì thần khí đến công kích. Đến được tốt, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thể nội long thần huyết mạch điên cuồng tuôn ra động, đen nhánh mặt ngoài nhiều nhất tầng nhàn nhạt, long thần huyết mạch, mở ra, hoàng tộc phượng hoàng huyết mạch, mở ra, tại song trọng mở ra phía dưới, chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà đi, càng là tại đen nhánh mặt ngoài, xuất hiện tinh mịn vảy rồng, thậm chí phía sau đen nhánh cánh chim, bắt đầu biến thành phượng hoàng vũ dực đến, song trọng kết hợp lại, hình thành một cái nghịch thiên phối hợp, 175 ức. 18 tỷ, 185 ức, 19 tỷ, 195 ức, 200 ức, 200 số 0500 triệu, rốt cục tại 200 số 0500 triệu chiến đấu lực dừng lại, song nặng huyết mạch lực lượng dưới, để lực lượng của hắn cuồng bạo nhiều trọn vẹn 35 ức chiến đấu lực, cái này đã tương đương nghịch thiên, nếu không phải phẩm cấp chút cao, còn đúng là không có cách nào đạt tới như vậy hiệu quả kinh người, sau cùng áp đáy hòm lực lượng đồng thời mở ra, ầm vang một tiếng. Hắn hóa thành một khỏa cự đại màu đen thiên thạch nên đón tiếp lấy, oanh, oanh, hắc mang cùng kim mang điên cuồng đụng vào nhau, như là màu đen thiên thạch đụng vào trên thái dương, lập tức phát động lực lượng kinh khủng. Đủ để yên diệt hết thảy lực lượng, cấp tốc hướng bốn phía bao phủ tới, mặt đất thần văn, bao quát bên trên thạch tượng, đều nhao nhao bị chấn nát, cứng rắn Phượng Hoàng động chẳng mấy chốc sẽ đứng trước sụp đổ tình huống. Bách Thủy Hoàng bọn hắn nhao nhao rút lui cách nơi này, bọn hắn không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, không phải vậy nơi này lực lượng cũng đủ để lan đến gần bọn hắn. Ba cái lão tổ còn có thể tiếp nhận về, nhưng đối với Bách Thủy Hoàng bọn hắn mà nói, bị cuốn vào coi như không chết, đều phải biến đổi đến mức tàn phế, thật là đáng sợ, thần sứ lực lượng quá mạnh. Bọn hắn lẫn nhau gian nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh hãi, càng nhiều vẫn là chờ đợi Dịch Thiên Vân có thể thắng. Nếu là Thiên Minh Thánh Vương thắng, bọn hắn khẳng định phải xong đời, cái nào sợ tộc nhân của bọn hắn chạy trốn, nhưng sau này cũng không dám ra ngoài, một khi đi ra liền bị Thiên Minh Thánh Vương bắt lại, đến lúc đó gặp phải đúng vậy bị rút khô tinh huyết kết cục, không biết bọn hắn đến tột cùng ai có thể thắng, ta hy vọng thần sứ có thể thắng. Bọn hắn tại nội tâm cầu nguyện, chỉ là không nghĩ bao lâu, vanh một tiếng, một đạo hắc mang từ Phượng Hoàng trong động bị đập bay đi ra, trên không trung đông lại về sau, chúng người mới thấy rõ bị đánh bay chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân ở ngực lõm xuống dưới mấy khối, không hề nghi ngờ đều là bị quyền đầu đập trúng vết thương. Đi theo Thiên Minh Thánh Vương từ phía dưới bay ra, tình huống so với Dịch Thiên Vân đã tốt lắm rồi, trên thân một điểm vết thương đều không có, vẫn như cũ là kim thân lóa mắt. Không riêng như thế, lực chiến đấu của hắn lần nữa có tăng lên, từ hai bách nhị thập ức chiến đấu lực, tăng lên tới hai bách tam thập ức trạng thái. Tự hồ việc chiến càng hăng, càng là kiên trì, lực lượng thì càng đáng sợ. Lực lượng của ngươi không tệ, nhưng so với ta vẫn là quá kém, chỉ là nhân tộc rác rưởi huyết mạch, cũng dám tranh nhau phát sáng. Thiên Minh Thánh Vương cao cao nhìn xuống hắn, u đọc sách v-v-v-v. U Cang Su, N-E-T trong mắt tràn ngập khinh thường, huyết mạch lực lượng, từ vừa mới bắt đầu cũng đủ để áp chế ngươi. Không riêng như thế, võ học lực lượng, liền cao hơn ngươi một bậc, hắn lời nói cũng không phải là lời nói dối, vô luận là võ học phẩm cấp, vẫn là trên lực lượng chênh lệch, đều muốn so Dịch Thiên Vân muốn mạnh hơn một bậc. Võ học của hắn phẩm cấp cao tới thượng phẩm thiên cấp võ học, thuộc về đứng đầu nhất võ học, hơn nữa còn không ngừng hoàn thiện hiệu quả. Dịch Thiên Vân võ học rất nhiều, nhưng chân chính đối với hắn hữu dụng, đồng dạng tương đối ít. Sáng tạo Thiên Thần Vương võ học lợi hại, nhưng còn khó có thể đền bù giữa hai người chênh lệch, nhân tộc rác rưởi huyết mạch a. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe nói, không thể phủ nhận, chúng ta nhân tộc huyết mạch rất phổ thông, nhưng chúng ta có được một khỏa vô cùng kiên định đạo tâm. Cho nên toàn thế giới đều là chúng ta nhân tộc, chúng ta cũng có vô hạn khả năng. Hắn thấy, không có cái gì so có được một khỏa kiên định đạo tâm trọng yếu, nếu là ngay cả một khỏa kiên định đạo tâm đều không có, nói thế nào tu luyện. Cho dù thiên phú kinh người, không có kiên định đạo tâm, cuối cùng vẫn là không có cách nào đột phá đến cảnh giới cao hơn, đó cũng không phải nói lung tung. Sáng tạo Thiên Thần Vương liền là nhân tộc tu luyện giả, còn không phải đột phá đến thần vương rồi. Hơn nữa còn là cường hãn nhất thần vương, nghiền ép còn lại thần vương tồn tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.